Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 854, chương 855, Nghiêm Sư ra cao đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nghe nói đầu tháng 3, Lâm chuyên gia ngươi phải đi nước Đức tham gia hạng nhất y học trao đổi hoạt động. Lâm Kiệt trong lòng khẩn trương đòi mạng, không nghĩ tới Thủy Nghiêu mở miệng hỏi thăm nhưng là chuyện này. Trả lời, ừ, có chuyện này, đây là đại học chi nhánh bệnh viện đã sớm và đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện thương nghị tốt. Một cái trao đổi hạng mục, trình hiệu trưởng nói, đối phương còn cố ý mời ta. Ta tạm thời đáp ứng, bất quá rốt cuộc có đi hay không, còn muốn nhìn thấy lúc cụ thể chương trình trong ngày an bài. Thủy Nghiêu ồ một tiếng, nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, xin ngươi hãy an bài xong những chuyện khác vụ, nhất định phải tham gia lần này y thuật trao đổi hoạt động. Tại sao? Lời này thuận miệng ra đồng thời. Lâm Kiệt chính là giật mình một cái, liền nghĩ đến một chút. Diễn cảm khẩn trương nói, các ngươi đây là muốn ta làm gì? Ta cũng nhắc nhở các ngươi à, ta chính là một người bác sĩ, cũng không có lên trời xuống đất bản lãnh, giết người phóng hỏa là không làm được. Thủy Nghiêu chính là một sần, nói, chúng ta sẽ không như vậy, không có yên lòng. Chuyện nguy hiểm tình, tự nhiên sẽ không để cho ngươi làm. Mời ngươi làm sự việc, dĩ nhiên là phát huy ngươi sở trường. Cho một người bệnh nhân làm giải phẫu, Lâm Kiệt diễn cảm buông lỏng một chút, cười nói, nguyên lai là chuyện này à, rất đơn giản, bất quá đến khi tháng 3 phần, các ngươi bây giờ liền đem bệnh nhân đưa tới liền có thể. Ta vẫn là có thể rút ra một chút thời gian. Thủy Nghiêu lắc đầu một cái, nói, người kia thân phận đặc thù, bất tiện tới Trung Quốc, cho dù ở nước Đức cũng không thể quang minh chánh đại làm giải phẫu, cần bí mật làm vậy ca giải phẫu, không thể để cho bên ngoài người biết được. Hắn lại giải thích, Lâm chuyên gia, ngươi không cần lo lắng, những chuyện khác, chúng ta cũng sẽ an bài thỏa đáng, đến lúc đó, ngươi chỉ phụ trách làm giải phẫu là được, không sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Lâm Kiệt xác nhận hỏi, chính là làm một ca bí mật giải phẫu. Thủy Nghiêu gật đầu nói, đúng, chỉ là một ca bí mật giải phẫu, những chuyện khác, ngươi không cần hỏi tới, cũng không cần biết. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nói, Thủy Nghiêu đồng chí, ở nước Đức làm như thế một ca bí mật giải phẫu. Mặc dù các ngươi an bài chu đáo, nhưng là mọi việc đều có vạn nhất, ta khẳng định vậy sẽ bốc lên một ít nguy hiểm. Có phải hay không? Gặp Lâm Kiệt dọn ra, vạn nhất, cái từ này. Thủy Nghiêu cũng không phản bác được. Đành phải thừa nhận nói. Dĩ nhiên, lại kín đáo an bài. Vậy không ngăn được có vạn nhất có thể. Một điểm này, ta không thể chối. Lâm chuyên gia, ngươi thì cứ nói đi. Ngươi có phải hay không có cái gì quá mức yêu cầu hoặc điều kiện? Lâm Kiệt chà sát tay. Có chút ngượng ngùng nói, ta cũng biết, các ngươi sự việc chuyện liên quan đến an ninh quốc gia và lợi ích. Ta không nên đề ra yêu cầu gì, hẳn là nghĩa bất dung từ đáp ứng hạ chuyện này. Chỉ là ta trong lòng có một ít lo lắng, một mực đè ở trong lòng, để cho ta có lúc ăn không ngon. Vậy ngủ không ngon à? Thủy Nghiêu có chút cáu bực bội nói. Lâm chuyên gia, đừng vòng tới vòng lui, cầm ngươi lo lắng nói thẳng ra đi. Chúng ta có thể vì ngươi giải quyết, dĩ nhiên là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Không giải quyết được, đó cũng là không có cách nào. Lão gian cự hoạt người, nói chuyện giọt nước không lọt đây. Lâm Kiệt âm thầm lẩm bẩm một câu, thận trọng nói, Thủy Nghiêu đồng chí, các ngươi có lẽ có chút biết rõ. Ta ở lấy được hành nghề chữa bệnh tư cách trước. Cũng là cho người khác làm qua mấy ca giải phẫu. Lúc ấy, vậy cũng coi là phi pháp hành nghề chữa bệnh. Thủy Nghiêu chính là cười một tiếng. Nói, nguyên lai, người lo lắng chính là chuyện này à. Yên tâm, trước không nói ngươi bây giờ đại tá thân phận quân nhân, đủ để cho người ngoài coi thường chuyện này. Ngươi bây giờ là chúng ta công tác, cũng coi là nửa người chúng ta. Trước khi phi pháp hành nghề chữa bệnh, nghĩa rộng lên nói cũng là chữa bệnh cứu người. Mặc dù có người níu lấy bằng cớ cụ thể, cầm những chuyện này tuôn ra tới, chúng ta sẽ cho ngươi lau đi giải quyết. Lâm Kiệt cố làm thư thái diễn cảm buông lỏng một chút, cười nói, vậy ta an tâm, đây chính là ta một mực tâm bệnh đây. Hắn lại tùy ý hỏi, ai, Thủy Ngưu đồng chí, các ngươi hẳn là điều tra qua ta qua lại chứ, có phải hay không ta trước đã làm tất cả mọi chuyện, bao gồm tốt sự việc, xấu sự việc, các ngươi cũng tra xét rõ ràng. Thủy Ngưu ý vị sâu xa cười một tiếng, nói, điều tra là không thể tránh khỏi, có liên quan chuyện ngươi, tự nhiên cũng biết không thiếu. Nói thí dụ như, Trương Đại Nha giọng, Đỗ Phỉ Tuyết giọng, em gái ngươi sọ não ngưng huyết khối, An Vĩ Trạch sọ não khối u, còn có phó gia một vị kia quan viên chánh phủ giải phẫu. Nói đến đây, Thủy Ngưu không nói, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt bị nhìn có chút ngại quá, sắc mặt ngượng ngùng nói, các ngươi biết đúng là cặn kẽ đâu. Ta có một loại như em bé mới sinh vậy, ở các ngươi trước mặt không bất kỳ bí mật cảm giác. Thủy Ngưu nụ cười trên mặt càng tăng lên một ít, chớp mắt bây giờ liền nụ cười toàn thu, sắc mặt nghiêm nghị nói, chúng ta lại là thần thông quảng đại, cũng không khả năng biết được một người tất cả bí mật. Bất quá đây, lão đại chúng ta ở xem qua ngươi điều tra tư liệu sau đó. Nói, Lâm chuyên gia ngươi có một viên thầy thuốc tâm, lần này, lão đại cố ý để cho ta chuyển cáo ngươi, vô luận ngươi trước làm qua cái gì, chỉ bằng vào ngươi cứu nhiều người như vậy, chỉ cần sau này không phản quốc, không làm giết người phóng hỏa chuyện, cũng sẽ không có người cầm ngươi như thế nào. Lão đại còn nói, để cho ngươi quên quá khứ, đối với tương lai, những lời này tựa hồ có thâm ý khác. Lâm Kiệt không nhịn được suy nghĩ nhiều một ít, sự kiện kia, cho dù đối phương không có bằng cớ cụ thể, nhưng là một ít phỏng đoán, hẳn là tránh không khỏi, những lời này là không phải ý nghĩa. Lâm Kiệt cân nhắc luôn mãi, quyết định còn chưa phải nói phá cho thỏa đáng, làm bộ như dị thường kinh ngạc vui mừng truy hỏi, đây là thật. Thủy Ngưu nặng nề gật đầu một cái, nói, mấy câu nói này là lão đại chính miệng nói với ta, ta từ không dám đan nói láo lừa gạt ngươi, dĩ nhiên, ngươi vậy chớ hy vọng chúng ta cho ngươi viết xuống, làm đan sách thiết khoán sử dụng, ngươi trong lòng hiểu rõ là được rồi. Lâm Kiệt ha ha cười nói, ta cũng không sẽ hy vọng xa vời như vậy, cái đó, ta chính là muốn rõ ràng một chút, ta phản quốc, tự nhiên là không thể nào, giết người phóng hỏa, ta cũng không dám mà, mới nói được cái này. Hắn cũng nhớ tới ở Quảng Châu, mình bị bắt cóc chuyện, sửa lời nói, trừ tự vệ phản kích bảo vệ mình bên ngoài, khẳng định sẽ không cố ý đi giết người phóng hỏa. Ta chính là muốn hỏi một chút, nói thí dụ như, ta vượt đèn đỏ, trộm cái thuế, cầm người đánh gần chết, ví dụ như loại này, các ngươi, gặp Thủy Ngưu sắc mặt càng ngày càng đen, bắt đầu trợn mắt xuyễn to tức giận. Lâm Kiệt lại nghĩa tránh ngôn từ nói, dĩ nhiên, là một vị tuân thủ luật pháp thật tốt quốc dân, những thứ này vi kỷ sự việc phạm luật, ta là tuyệt đối không biết làm. Buổi chiều, Lâm Kiệt thời gian sử dụng gần 3 tiếng, mang Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành hai người cho An Vĩ Trạch giới thiệu tới vị kia ung thư bao tử bệnh nhân, làm dạ dày cắt nửa giải phẫu. Nhờ vào Lâm Kiệt đối với dạ dày tế bào ung thư dị thường tinh tế phân biệt, để cho bệnh nhân giữ được gần phân nửa dạ dày. Cái này tăng lên thật nhiều bệnh nhân cuộc sống sau này chất lượng, cũng để cho bệnh nhân có tốt hơn thể lực và tinh lực tiếp nhận sau này hóa học trị liệu cùng phương pháp chữa trị, ức chế bệnh ung thư tái phát hoặc rời đi. Lão sư, ở bãi đậu xe chuẩn bị lên xe trở về Lâm Kiệt. Nghe được tiếng kêu, xoay người liền thấy Tiết Lâm Lâm chạy tới. Lão sư, đưa cho ngươi, trước thời hạn đưa năm mới lễ vật. Lâm Kiệt nhận lấy, vừa thấy cái này là một đôi rất là xinh đẹp thỏ nhỏ hình dáng chìa khóa trừ. Ta bắt được thù lao, ở cái máng nước dụng cụ bên trong làm 2-3 ngày vật thí nghiệm. Ta lấy được rồi 15.000 thù lao đây. Tiết Lâm Lâm hì hì cười nói. Cái này còn là ta lần đầu tiên kiếm được tiền đây. Ta sẽ dùng tiền này cho ba mẹ, cho lão sư, cho An Khả Mộng các người mua năm mới lễ vật. Bất thành kính ý, xin lão sư nhận lấy. Cảm ơn ngươi lễ vật. Lâm Kiệt cầm lễ vật thu hồi, mở cửa xe, nói, lên xe đi, sắc trời đều tối, ta cầm ngươi đưa về nhà. Cảm ơn lão sư. Tiết Lâm Lâm có chút cẩn trọng ngồi vào xe, nói cho Quan Mộc Hoa nhà mình địa chỉ, lại mở miệng nói, lão sư, mấy ngày nay ta ở trên mạng gửi một cái thiệp, hiệu triệu liền một chút. Bây giờ đã có 18 cái y học ban bạn học tăng thêm ta WeChat đây. Ta muốn đem An Khả Mộng dạy cho ta luyện tập ngón tay và cổ tay động tác, làm thành video để cho tất cả mọi người cùng đi học tập. Lão sư, ngài bởi vì chuyện này. Lâm Kiệt không khỏi nhìn Tiết Lâm Lâm một mắt, xem nàng ánh mắt có chút né tránh, có chút khiếp khiếp dáng vẻ. Không nghĩ tới là trong lòng rất có chủ kiến cô gái. Lâm Kiệt gật đầu nói, có thể, những thứ này luyện tập động tác, có thể rèn luyện cả đời, sớm một chút học biết cũng tốt. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu các ngươi như thế thích học tập, không muốn thừa dịp đoạn này thời gian, hơn buông lỏng một chút, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi, đoạn này thời gian. Ta biết biên chế một cái đơn giản tự học nội dung, cung cấp các ngươi tham khảo. Cảm ơn lão sư. Tiết Lâm Lâm nhẹ giọng giải thích. Chúng ta vào trường trung học phổ thông sau đó, vẫn luôn là không bạch không đen học tập. Bây giờ đột nhiên không xuống, cảm giác cả người không thoải mái. Khoảng cách sang năm tựu trường, còn có 6-7 tháng thời gian. Chúng ta đều lo lắng. Nếu như rảnh rỗi thời gian quá lâu, sau khi tựu trường, trạng thái cũng rất có thể sẽ tạm thời không tìm về được. Chúng ta nhưng mà đều biết, lão sư ngài đối với học sinh yêu cầu, không phải là cao như vậy đâu. Lời này để cho Lâm Kiệt không khỏi có chút tự đắc. Mình tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu danh tiếng, đã sớm mọi người đều biết. Hắn ho khan một cái, đầu ra đấy nói. Ta tương đối tin phụng nghiêm sư ra cao đồ. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta có thể sẽ không để cho các ngươi làm. Các ngươi năng lực không đạt tới sự việc. Gặp Tiết Lâm Lâm liên tục gật đầu. Cái này làm cho Lâm Kiệt bưng lên dáng vẻ lão sư. Tiếp tục nói, học y một tái chạy marathon chạy đường dài. Càng xem trọng là tự hạn chế, nghị lực và kiên trì. Không chú trọng nhất thời biểu hiện, Lâm Kiệt giảng đạo liền mấy câu, lại bắt đầu nhắc tới mình học y cảm ngộ. Bất chi bất giác, chính là 2-30 phút đã qua, cho đến hắn mà nói, bị Quan Mộc Hoa cắt đứt. Bác sĩ Lâm, Tiết Lâm Lâm nói tiểu khu đến, Lâm Kiệt thu hồi nói tính, cuối cùng dặn dò, bởi vì ta tự thân thể duyên cớ. Ta hy vọng các ngươi đều có một cái tốt thân thể. Tiết Lâm Lâm, ngươi thay ta chuyển cáo bọn họ. Thừa dịp đoạn này thời gian, cũng cho ta đem thân thể rèn luyện tốt. Ít nhất có thể kiên trì chạy cái 10.000 mét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.